Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 611 Túc Thế Nhân Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, chuyển thế trùng sinh. Đường Tam gật gật đầu, đúng vậy, kiếp trước ngươi là của ta thê tử. Về sau là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi rời đi Nga chuyển thế đến vị diện này, trở thành hiện tại Mỹ công tử. Kiếp trước ta có thực lực rất cường đại, thậm chí siêu việt vị diện này những cái kia hoàng giả thực lực. Vì có thể tìm về ngươi, ta từ bỏ kiếp trước đủ loại, tùy ngươi trùng sinh. Duy nhất cùng ngươi khác biệt chính là, ngươi trùng sinh chỉ có kiếp trước sinh mệnh lạc ấn, lại quên đi tất cả chuyện cũ trước kia, nhưng ta bảo lưu lại một chút thần thức mang theo ký ức đi tới mảnh yêu tinh đại lục này bên trên. Mà ta đến, duy nhất mục đích đúng là tìm tới ngươi, thủ hộ tại bên cạnh ngươi, thẳng đến có một ngày chúng ta có thể một lần nữa đạt tới đã từng tu vi, trở lại thế giới của chúng ta đi. Hắn như là đã quyết định ngả bài, liền không có nghĩ tới lại giữ lại cái gì, vô luận Mỹ công tử tin hay không, hắn đều muốn đem những này nói cho nàng. Khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử vì Tu La mà thống khổ như vậy thời điểm, hắn liền minh bạch trên thực tế một thế này nàng, trong lòng đã có hắn. Ta rất may mắn, hoặc là nói là thượng thiên chiếu cố, để cho ta tìm được ngươi. Ngươi còn nhớ đến ta lúc đầu lần thứ nhất tại cửa hàng trà sữa thời điểm nhìn thấy ngươi thời điểm cảm xúc sao? Khi đó ta thật cảm thấy thật hạnh phúc ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta liều mạng tu luyện cố gắng tăng lên tu vi, nhưng vị diện này cùng chúng ta nguyên bản vị diện khác biệt, phương thức tu luyện cũng khác biệt, ta nhất định phải một lần nữa tìm tòi mới được. Đang tìm tòi trong quá trình ta mới có thể không ngừng tăng lên chính mình, tốt hơn bảo hộ ngươi. Cho nên vì cái gì vô luận là Đường Tam hay là Tu La, đều từ đầu đến cuối nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, bởi vì với ta mà nói, trên thế giới này, duy nhất quyến luyến cũng chỉ có ngươi. Vô luận là vì ngươi lập xuống huyết thệ, hay là vì ngươi đi chết, ta đều cam tâm tình nguyện. Ta chỉ muốn thật tốt thủ hộ ngươi. Mỹ công tử thật vất vả mới sắp xếp như ý một chút cảm xúc đang nghe xong hắn lời nói này đằng sau liền đã lần nữa lộn xộn. Đây đều là cái gì? Chuyển thế trùng sinh, cái này sao có thể? Tại nàng trong nhận thức biết căn bản là không có cách lý giải lúc này Đường Tam nói tới hết thảy. Thế nhưng là, hắn nói tới lại là như vậy hợp lý. Đúng là giải thích vì cái gì Tu La vô duyên vô cớ đối với mình tốt, từ đầu đến cuối đều bởi vì đối với mình tốt mà cố gắng. Nói xong lời nói này, Đường Tam cũng là thở ra một hơi thật dài, đây thật ra là hắn vẫn muốn nói với Mỹ công tử, nhưng cũng lại là một cái đều không thể nói ra khỏi miệng. Lúc này thật nói ra, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù hắn biết cái này rất khó để Mỹ công tử tin tưởng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới để nàng liền trực tiếp tiếp nhận. Chỉ là để nàng có thể tiếp nhận Đường Tam chính là Tu La thân phận này không còn bi thương nữa như vậy đủ rồi. Cho nên, ngươi là ta kiếp trước trượng phu. Mỹ công tử thì thào nói. Quảng cáo, Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử lui về sau hai bước, tâm ta có chút loạn, thật có chút loạn. Đường Tam áy náy nói. Thật xin lỗi, ta sở dĩ một mực không có cách nào đối với ngươi giải thích cũng là bởi vì lời giải thích này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là, đây quả thật là chính là sự thật. Người chuyển thế trùng sinh tương đương với triệt để chuyển thế, là thuộc về vị diện này. Mà ta trùng sinh là cưỡng ép tiến hành, cho nên, tại sao khi trùng sinh, thần thức của ta còn có trí nhớ của kiếp trước, cũng vì vậy mà lại nhận vị diện này bài xích, ta muốn đột phá thành thần liền trở nên phi thường khó khăn. Ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần đi tiếp thu ta nói tới những này, ngươi chỉ cần biết, vô luận là Đường Tam hay là Tu La, đều sẽ từ đầu đến cuối thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Ngươi bây giờ muốn điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp xuống đi đối mặt đột phá thành thần quá trình như vậy đủ rồi. Ngươi tại đột phá thời điểm ta sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn trên biển lớn tiến hành đột phá, như thế thuận tiện nhất ta đối với ngươi thủ hộ. Vì cái gì? Mỹ công tử nhìn xem hắn. Bởi vì kiếp trước ta, là hải thần, nghe được hai chữ này, Mỹ công tử đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Hải thần, người, lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây ra Lý Thành đối phó phụ thân ta thời điểm, bị một cái tự xưng chỉ vì hải thần hư ảnh dọa lui cái kia. Đường Tam gật gật đầu, cái kia cũng là ta, lần kia tiêu hao hết ta thật vất vả khôi phục một chút xíu thần thức thật là chỉ có thể hù dọa hắn một chút mà thôi. Tựa như lần này cũng giống vậy, ám ma đại yêu hoàng cũng là bị ta như thế dọa lùi, bằng không, hắn tại đánh chết ta đằng sau, làm sao có thể liền không tiếp tục đuổi giết đây. Mỹ công tử nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nội tâm tình cảm ba động đã phức tạp đến cực hạn. Nàng thậm chí đều có chút không biết phải làm thế nào đến đối mặt hắn. Ngay tại lúc này, tựa hồ nói cái gì đều có chút không thích hợp. Ta muốn lẳng lặng, để cho ta lẳng lặng suy nghĩ thật kỹ được không? Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Đương nhiên, nhưng ngươi phải chú ý, giữ vững tinh thần của ngươi bản nguyên, đừng cho cảm xúc ảnh hưởng đến tinh thần lực của ngươi thu liễm. Bằng không mà nói, một khi đột nhiên bắt đầu độ kiếp liền sẽ khá là phiền toái. Đường Tam ôn nhu nói. Mỹ công tử gật đầu, lại ngẩng đầu, nhìn thật sâu hắn một chút, dưới chân ngân quang bốc lên. Quang mang lấp lóe ở giữa, Mỹ công tử truyền tống mà đi. Nhìn xem nàng rời đi địa phương, Đường Tam không khỏi cười khổ lắc đầu, hắn là thật không biết dạng này nói cho nàng đến tột cùng là tốt là xấu, duy nhất có thể khẳng định chỗ tốt chính là, hiện tại nàng, khẳng định đã không để ý tới bi thương, tất nhiên là tâm loạn như ma mới đúng. Đổi ai biết lại chuyện này, trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để nàng tự hành tiêu hóa, mà chính mình cũng chỉ có thể là lẳng lặng chờ đợi nàng đang tự hỏi đằng sau kết quả. Vô luận như thế nào chính mình cũng chỉ có thể tiếp nhận, chính mình cũng vẫn cứ thật tốt thủ hộ tại bên người nàng. Chỉ bất quá có quan hệ phức tạp như vậy đằng sau chính mình còn muốn để nàng quy tâm, đoán chừng lại phải lần nữa tới qua mới được. Dưới chân đồng dạng là ngân quang bốc lên, Đường Tam cũng trống rỗng truyền tống mà đi trở về Hoàng Kim Sơn Cốc đi. Tu vi hiện tại của hắn đã không có cách nào tại tăng lên, chỉ có thể là từ từ tinh luyện thần thức để thần thức số lượng càng nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có trọng yếu nhất chính là đối với thời không đạo tiêu luyện chế thông qua thất thải thiên hỏa dịch đi ảnh hưởng thời không đạo tiêu, để nó dần dần có thể cho mình sử dụng thẳng đến thời không đạo tiêu trở thành thần khí, thậm chí cả tương lai siêu thần khí. Có thể nói thời không đạo tiêu mới là hắn đi vào vị diện này đằng sau tại trên thực lực lớn nhất thu hoạch. Chỉ bất qua thứ này chính là bởi vì bản thân quá mạnh, muốn chân chính luyện chế cũng liền càng phát ra khó khăn. Mà lại, trải qua lần này siêu cấp huyết mạch hình thành, mặc dù bằng vào hải thần thần vị áp chế siêu cấp huyết mạch cuối cùng thành hình. Nhưng tương tự chính mình khẳng định lại cho vị diện này lưu lại ấn tượng khắc sâu, tương lai tại đột phá thần cấp thời điểm, độ khó cũng sẽ lớn hơn. Hắn thậm chí đều đã không có lựa chọn khác, chân chính có thể làm cho hắn đột phá đến thần cấp cũng chỉ có một chỗ. Quảng cáo, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Gia Lý Thành lộ ra 10 phần bình tĩnh cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là, lớn bao nhiêu quý tộc lại biết, tại phần này bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có một kiện đối với Gia Lý Thành tới nói ảnh hưởng sâu xa sự tình sắp xảy ra. Đó chính là thành chủ thay đổi. Là chủ thành, trên yêu tinh đại lục mỗi một tòa đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản. Chủ thành thành chủ cơ hồ đều là do các đại cường tộc thế tập. Nhưng thế tập điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực cường đại đến chèo chống. Cái này thực lực cường đại đặc biệt là chính là hoàng giả. Không có hoàng giả chèo chống chủ thành, trước mắt cũng chỉ có Gia Lý Thành một tòa. Đây cũng là vì cái gì Gia Lý Thành tại tổ đình trong mắt một mực không nhận chào đón nguyên nhân. Không có hoàng giả liền không có căn bản, Mỹ công tử rốt cuộc biết Đường Tam cùng Tu La là cùng một người. Thời điểm ban sơ ta là dự định để Đường Tam chỉ là lấy Đường Tam thân phận trở lại Mỹ công tử bên người, một lần nữa lại đến một chút, về sau thật sự là có chút không nỡ, cảm thấy có chút quá ngược cho nên vẫn là quyết định để Đường Tam đem thân phận chân thật nói cho Mỹ công tử, sau đó làm bạn nàng độ kiếp. Đoạn này chính ta cảm giác rất tốt, hy vọng mọi người cũng có thể ưa thích, phía sau sẽ có càng ngày càng nhiều đặc sắc tình tiết, mời mọi người tiếp lấy nhìn xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.